Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người luôn có những câu nói có thể đả động đến họ. Lee Huyên Sung cũng có một cái gì đó như vậy. Ví dụ, khi Lee Huyên Sung còn là sinh viên đại học, đây là những lời anh ấy nghe nhiều nhất từ giáo viên của mình. Mọi người, hãy sáng tạo. Hãy nghĩ về những gì người khác không thể. Các cậu phải biết phá bỏ giới hạn. Vào thời điểm đó, Lee Huyên Sung đã nghĩ, vậy làm thế nào để làm điều đó? Nhu cầu của xã hội đối với Lee Huyên Sung, người đã quen với việc đến trường, ăn cơm rồi đi ngủ từ nhỏ là một điều gì đó thật đột ngột. Từ trước đến nay, anh đã được bảo phải di chuyển như thế nào và giờ anh ấy buộc phải làm một việc mà trước đây anh chưa từng làm. Sáng tạo là gì? Có phải đấy là một ý tưởng mà người khác không thể nghĩ ra? Tại sao nó đột nhiên trở thành một thế giới mà anh phải làm những điều như thế này? Rồi thì anh ấy đã làm được gì cho đến nay? Lee Huyên Sung lang thang khắp các trường đại học và sau đó thật tự nhiên, anh gia nhập quân đội. Tôi nghĩ cậu có một bản chất tự nhiên để trở thành một người lính. Hãy đi ứng tuyển để trở thành một sĩ quan cấp cao. Nếu lúc đó anh không nghe lời của quản giáo thì cuộc sống của anh bây giờ sẽ ra sao? Không ai biết được, anh không biết gì về tương lai mà anh đã bỏ lỡ. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng là một người lính và anh ấy đã sống không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Đối với một người cảm thấy lối sống xã hội khó khăn, vậy thì quân đội sẽ tương đối thoải mái. Quản giáo chúc mừng Lee Huyên Sung đã vượt qua bài kiểm tra của sĩ quan cấp cao và nói. Trung úy Lee, nếu cậu không chắc chắn thì chỉ cần làm theo những gì được chỉ dẫn. Vậy thì ít nhất mọi người sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Anh ấy đã nghe những lời này thay vì nâng ly chúc mừng. Ký ức vẫn rõ ràng như bữa trưa mà anh đã ăn một tuần trước. Tuy nhiên, nếu anh ấy có thể gặp lại quản trị viên thì anh ta sẽ hỏi một điều. Quản giáo, tôi nên làm gì bây giờ? Lee Huyên Sung nhìn biển lửa địa ngục ập đến và cắn chặt môi. Tôi không có chỉ dẫn nào cho những trường hợp như thế này. Khi anh hét lên, anh đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho mình nếu nói ra tín ngưỡng của quân đội. Jung Hyun SC, xin hãy tỉnh lại, xin cô đấy. Cũng như tín ngưỡng phục vụ không thể lay chuyển trái tim của những người lính, giọng nói của anh ấy không đến được với Jung Hyun. Hwaruruk, khi ngọn lửa địa ngục bao phủ mặt đất và các hóa thân bị thiêu rụi một cách đau đớn, anh ấy đã kịp trốn sau một tòa nhà trong gang tấc. Kuaak, giúp tôi với, Lee Huyên Sung không thể cứu bất kỳ ai trong số họ. Anh nhìn những cái chết đang diễn ra trước mắt mình và một lần nữa nhận ra rằng công lý đang ngủ yên bên trong anh chỉ là một cuốn sổ tay học thuộc. Bóng dáng của Jung Hyun đang đến gần trong làn hơi nóng mơ hồ. Chòm sao, bậc thầy của thép, đang nhìn bạn, Lee Huyên Sung đón nhận ánh mắt im lặng đó và cắn chặt môi. Doka SC, tôi nên làm gì đây? Anh có nên chiến đấu không? Anh có thể ngăn cản cô ấy không? Lee Huyên Sung nhìn Jung Hyun đang đến và nắm đấm của anh rung lên. Lee Huyên Sung không biết sự rung chuyển này có ý nghĩa gì, tại sao anh lại do dự và tại sao anh không thể chạy khỏi nơi này? Có lẽ đó không khó để làm điều đó. Điều khó khăn ở đây là chính Lee Huyên Sung. Doka SC, làm ơn cho tôi biết câu trả lời. Mặc dù biết điều đó là không thể, Lee Huyên Sung vẫn cầu nguyện như một đấu thủ dự bị trong tuyệt vọng với hy vọng khóa đào tạo sẽ bị hủy bỏ do thời tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thật tuyệt vời, anh nghe thấy giọng nói mà anh hằng mong đợi. Lee Huyên Sung SC, anh đã nghĩ đó là một trò đùa. Anh có nghe thấy tôi không? Tuy nhiên, đó không phải là một trò đùa. Anh nhìn quanh nhưng không tìm thấy nguồn gốc phát ra giọng nói. Nói cách khác, giọng nói đã vang lên trong đầu anh. Doka SC, đây có phải là cái bẫy của kẻ thù? Dù vậy, anh vẫn sẵn sàng tin vào điều đó ngay cả khi đó là thủ đoạn của kẻ thù. Hãy bắt đầu suy nghĩ trong khi chạy trốn. Có hai cách, Lee Huyên Sung theo bản năng đứng dậy và bỏ chạy. Đó không phải là một cái bẫy. Chỉ có một người sẽ nói như thế này. Jung Hyun đang đuổi theo sau anh nhưng anh không còn sợ nữa. Hơi thở của anh ổn định và anh đã sẵn sàng chấp nhận những mệnh lệnh mới. Các cơ của anh bắt đầu căng lên khi hơi thở của anh trở nên nặng nhọc. Cách thứ nhất là giết Jung Hyun. Một lựa chọn quen thuộc. Kim Doka đã luôn như vậy. Nó đã như thế này kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh ấy luôn đưa ra giải pháp an toàn nhất và tàn bạo nhất trước. Tuy thành viên trong nhóm không tán thành nó, cách hai là tiếp tục chạy trốn như thế này. Đúng, vậy thì chúng ta sẽ làm theo cách thứ ba. Giải pháp của Kim Doka luôn là câu trả lời thứ ba. Anh ấy là người luôn nghĩ đến tình huống thứ ba, đó là Kim Do-ka, vì vậy, Lee Hyun-sung đã tin tưởng vào anh ấy. Tuy nhiên, Lee Hyun-sung SC, lần này không có phương án thứ ba. Tất nhiên, tôi đã có một phương án thứ ba. Tôi chỉ cần đợi thời điểm thích hợp. Độc giả toàn trí giai đoạn 3 được kích hoạt. Góc nhìn với vai trò hỗ trợ ngôi thứ nhất, hiện chưa hoàn thành. Jung Hyun đang sử dụng ngọn lửa địa ngục. Điều đó thật khủng khiếp ngay cả khi địch thủ không tài giỏi. Chà, ai lại khác? Tại sao anh luôn như thế này? Lee Hyun-sung hét lên trong khi thở gấp gáp. Ở ngôi thứ nhất có nghĩa là tôi cũng có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Jung Hyun vung kiếm như định biến cả Seoul thành biển lửa. Trên thực tế, nói một cách chính xác, phương án thứ nhất và thứ hai mà tôi đã trình bày sẽ cho ra cùng một kết quả. Lee Hyun-sung phải giết Jung Hyun hoặc bỏ trốn. Nếu anh ấy rời đi, Jung Hyun sẽ cạn kiệt ma lực và chết. Nói cách khác, một trong số họ sẽ chết. Đây là kịch bản, Nirvana, chết tiệt, giết Hyun SC, anh đến chỉ để cho tôi lời khuyên đó. Jung Hyun đang đến gần. Nó khác khi họ là đồng minh nhưng bây giờ tôi biết chắc chắn cô ấy đã trở thành kẻ thù. Là thẩm phán của sự hủy diệt, Jung Hyun rất mạnh mẽ. Ngay cả khi cô ấy không sử dụng thời khắc phán xét, cô ấy vẫn là chủ nhân của sát quỷ. Ngoài ra, còn có dấu ấn của Uriel ngọn lửa địa ngục. Cô ấy là một trong những thành viên mạnh nhất trong nhóm của tôi. Gần như không thể trấn áp Jung Hyun nổi cơn thịnh nộ mà không giết cô ấy. Tôi không thể chấp nhận phương án này. Sự can đảm này là cái khỉ gì vậy? Lee Hyun-sung bắt đầu chạy về phía Jung Hyun. Chờ một chút, Lee Hyun-sung SC. Jung Hyun SC, tỉnh lại đi. Lee Hyun-sung tiếp tục chạy về phía Jung Hyun. Anh lao vào như thể đang giận vì đã tin tôi, đất nước và những chỉ dẫn. Rời non lấp bể của Lee Hyun-sung và ngọn lửa địa ngục của Jung Hyun đụng độ nhau. Tuy nhiên, lòng bàn tay có thể đẩy một ngọn núi cũng khó có thể xuyên thủng ngọn lửa của Tống Lãnh Thiên Thần. Cánh tay phải của anh bắt đầu tan ra khỏi ánh sáng trắng tinh khiết. Jung Hyun SC, Lee Hyun-sung kêu lên một tiếng đau đớn. Lee Hyun-sung bị mất cánh tay phải và vươn ra bằng cánh tay trái. Tôi khẩn trương kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Hyun-sung SC, nếu anh bỏ chạy thì ít nhất một trong hai người có thể sống. Tôi không muốn, không ai sẽ đổ lỗi cho anh nếu anh chạy trốn cả. Tôi không muốn, không phải anh coi tôi là sách hướng dẫn sao? Vậy hãy nghe tôi không tin vào một hướng dẫn như vậy. Câu trả lời của Lee Hyun-sung thật bất ngờ. Đồng thời, đó là câu trả lời của Lee Hyun-sung. Mọi người đều mâu thuẫn. Người làm theo những chỉ dẫn thực ra ghét nó hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy là một người sáng tạo lại là người phục tùng hệ thống hơn bất kỳ ai khác. Chính khi phá vỡ được mâu thuẫn này, câu chuyện của anh sẽ bắt đầu. Tôi không thể bỏ cuộc, ngay cả khi kết quả không tốt. Tôi có chết ở đây cũng không sao. Hơn nữa, dù Lee Hyun-sung có bền bỉ đến đâu, thì việc chống lại ngọn lửa địa ngục có thể làm tan chảy cả Shin Yu-sung thật vô nghĩa. Cánh tay trái và sau đó là chân phải của anh bắt đầu tan chảy. Tuy nhiên, Lee Hyun-sung đã chống lại, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Anh ấy cố gắng tiếp cận Jung Hyun. Anh ấy loạn choạng khi đầu gối phải biến mất và tôi nói với anh ấy. Tôi hiểu rồi, anh đã làm rất tốt. Lee Hyun-sung không trả lời. Tôi cười chua chát, đây là phương án thứ ba. Phương án thứ ba không phải là điều tôi có thể nói với anh ấy. Đó là điều Lee Hyun-sung phải quyết định cho chính mình. Tôi thậm chí không tin rằng nó sẽ có tác dụng. Mặc dù vậy, tôi đã chọn con đường này vì tôi nhận thấy được những cảm xúc buồn bã xuất hiện trong tâm trí của Lee Hyun-sung khi anh ấy nhìn thấy Jung Hyun. Anh tự tìm cách đi, chả có chỉ dẫn nào ở đây đâu. Lee Hyun-sung bật cười khi gục xuống trong biển lửa. Do-ka SC, cảm ơn. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể Lee Hyun-sung. Đó là một cảm xúc mà con người đạt đến khi họ vượt qua mâu thuẫn và nhận được câu trả lời từ cái chết. Có lẽ cảm giác này là thực tế mà Nirvana muốn đạt tới. Thật tuyệt vời nếu Nirvana có thể nhìn thấy điều này. Jung Hyun là người bị lây nhiễm nhưng Lee Hyun-sung mới là người sống ở hiện tại hơn ai hết. Cảm ơn anh, nó đang bắt đầu bây giờ. Đây là phần đầu của câu chuyện. Khán giả sẽ quyết định tiếp tục câu chuyện này hay không? Có một người đang nhìn Lee Hyun-sung với đôi mắt tinh tường hơn bất cứ ai khác. Bậc thầy của thép, một trong những sự tồn tại kiên định nhất trong Starstream. Tôi nói chậm rãi, anh còn định đợi đến lúc nào? Chòm sao, bậc thầy của thép, đang lắng nghe lời bạn. Chòm sao, bậc thầy của thép, chủ nhân của Orichalcum, hành tinh cứng nhất trong vũ trụ và là người tài trợ cho thanh kiếm thép Lee Hwin-sung. Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, hãy cho hóa thân của anh một cơ hội. Chòm sao, bậc thầy của thép, im lặng, tôi biết nỗi sợ hãi của anh. Anh sợ hãi xác suất. Chòm sao, bậc thầy của thép, đã nhắm mắt, nhưng khi nào thì anh mới để ý đến những tinh vân xung quanh mình. Anh sẽ tiếp tục mơ mộng cho đến khi kết thúc kịch bản. Lee Hwin-sung đã làm đủ. Bây giờ phải dựa vào sự lựa chọn của nhà tài trợ của anh ấy. Chòm sao, bậc thầy của thép, ghi nhận lòng dũng cảm của hóa thân. Lee Hwin-sung, chòm sao, bậc thầy của thép, nói rằng vẫn chưa đến lúc. Tôi cũng nghĩ thế. Thực tế, Lee Hwin-sung vẫn còn quá yếu để thức tỉnh. Chòm sao, bậc thầy của thép, nghĩ rằng hóa thân, Lee Hwin-sung, sẽ không thể xử lý câu chuyện của anh ấy. Câu chuyện bằng thép rất cứng rắn và nặng nề. Lee Hwin-sung sẽ không thể chịu đựng được. Tất nhiên, đó là nếu chỉ có một mình. Tôi sẽ chịu đựng nó với anh ấy. Chòm sao, bậc thầy của thép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nhìn bạn, bậc thầy của thép dường như đang nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau, một tin nhắn đã được nghe thấy. Chòm sao, hải chiến thần, đã gật đầu. Sau đó, tia lửa tràn đầy xung quanh. Nhân vật, Lee Hwin-sung, đang chuẩn bị cho quá trình tiến hóa thuộc tính của mình. Cần có tường thuật để phát triển thuộc tính. Chòm sao, bậc thầy của thép, đang thử thách câu chuyện. Câu chuyện về, bằng chứng thép, đã bắt đầu. Một luồng ánh sáng bạc bốc lên từ cơ thể Lee Hwin-sung. Tôi nhìn vào ánh sáng rực rỡ và liên tưởng đến một cảnh trong con đường sinh tồn. Ai nhỉ? Một nhân vật đã hỏi Yu Jong-hyuk một câu hỏi như này. Tại sao Lee Hwin-sung được gọi là thanh kiếm thép? Ahatsuchi đâu có sử dụng kiếm. Lee Hwin-sung chưa bao giờ sử dụng kiếm trong bản gốc của con đường sinh tồn. Mặc dù vậy, biệt danh của Lee Hwin-sung lại là thanh kiếm thép. Lee Hwin-sung không cần kiếm. Thép bắt đầu lớn lên từ cánh tay và đôi chân đã bị nung chảy Lee Hwin-sung. Giống như vậy, lớp thép lớn dần bao phủ khắp cơ thể anh. Cơ thể của Lee Hwin-sung biến thành một thanh kiếm lớn. Nhân vật, Lee Hwin-sung, đã kích hoạt dấu ấn. Sự biến đổi thép, một thanh kiếm không thể gãy trước bất kỳ thử thách nào. Nếu Yu Jong-hyuk ở đây thì anh ta sẽ nói rõ ràng. Anh chàng đó, bản thân anh ta đã là một thanh kiếm. Cách chương.